chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1114, chương 1114, Đạp bị bắt đi. Đông Ca đến, nhìn đến Vương Đại Đông, tất cả hình cảnh đều là lộ ra một vệt vui mừng. Bạo lực tiểu nữ cảnh đã là các cảnh sát trong lòng ác ma cấp tồn tại. Như vậy ác ma sư phụ đâu? Tự nhiên là so ác ma còn đáng sợ hơn. Vương Đại Đông xuất hiện, để Maria nhíu mày, ngay sau đó theo tiểu nữ cảnh chân đứng lên. Ngươi là sư phụ nàng. Maria nhìn về phía Vương Đại Đông. Vương Đại Đông gật gật đầu. Sư phụ, ngươi muốn báo thù cho ta? Tiểu nữ cảnh thoát khốn, tranh thủ thời gian chạy đến Vương Đại Đông trước mặt, nhíu lại cái mũi nhỏ nói ra. Tiểu nữ cảnh nước mắt rưng rưng bộ dáng, xem ra đừng đề cập nhiều điềm đạm đáng yêu, cũng tương tự có thể thấy được. Vừa mới Maria ra tay có bao nhiêu hung ác, nói không chừng đều sưng. Ếch, đồng đồng, ngươi muốn ta làm sao báo thù? Bóp nàng một chút. Vương Đại Đông nghe vậy ra mặt rút rút nói, dù sao ta mặc kệ, ngươi chính là muốn cho ta báo thù. Tiểu nữ cảnh mân mê miệng, Maria lại là cười hì hì nói, tiểu muội muội, tuy nhiên hắn là sư phụ ngươi, có thể có chuyện ngươi chỉ sợ không biết. Chuyện gì? Tiểu nữ cảnh trên mặt lộ ra một vệt vẻ nghi hoặc. Ta là hắn nữ nhân a. Vương Đại Đông nhất thời sạm mặt lại. Coi như Maria xác thực tính toán hắn nữ nhân, dù sao Maria lần đầu tiên là cho hắn, nhưng vấn đề là, CMN, đó là bị ngươi béo Vương Ngạnh Thương cung được không? Tiểu nữ cảnh nhất thời trừng to mắt nhìn về phía Vương Đại Đông. Ánh mắt mang theo vẻ hỏi thăm, tựa hồ là đang hỏi Vương Đại Đông, Maria hỏi có đúng hay không thật? Cái kia, đồng đồng. Ngươi đừng nghe nàng nói vớ nói vẩn. Khi đó sư phụ ngươi ta là bị cái này đáng giận đàn bà cho hạ độc. Vương Đại Đông cái chán có chút. Đổ mồ ôi, sư phụ kia các ngươi đến cùng ngủ không có. Ngủ là ngủ, bất quá sư phụ ngươi ta nội tâm y nguyên thuần khiết. Nàng có thể được đến ta người, lại không chiếm được ta tâm. Ngươi biến hóa thật là lớn. Nghe Vương Đại Đông miệng lưỡi dẻo quẹo, Maria bĩu môi, trước kia Tang Trung là bực nào phách lối cùng bá đạo, làm việc chưa từng dạng này bó tay bó chân qua, liền không có hắn cô dám thừa nhận sự tình. Nhưng hôm nay, Tang Trung lại bị một tiểu nha đầu làm cho suốt mồ hôi chán. Đây quả thực cùng nhìn đến thiết thụ khai hoa không sai biệt lắm. Sư phụ, ngươi có thể nhất định muốn bảo vệ tốt đa phu nhân. Tiểu nữ cảnh cũng không tiếp tục truy cứu. Tiếp, dù sao hiện đang bảo vệ đa an toàn mới là đệ nhất sự việc cần giải quyết. Vương Đại Đông gật gật đầu. Nếu như Maria đã đắc thủ, hắn muốn hồi đa khẳng định là cần muốn tốn công tốn sức. Nhưng bây giờ đa vẫn còn. Như vậy Maria muốn theo trong tay hắn bắt đi đa. Căn bản không có khả năng. Maria, cho ta cái mặt mũi. Thả Đạp nhất mã như thế nào? Vương Đại Đông ngẩng đầu nhìn về phía cái kia đem đông tây phương. Vẻ đẹp hoàn mỹ dung hợp tuyệt sắc nữ tử. Nói ra, Maria mỉm cười. Nói, đã ngươi đều mời ta nể mặt ngươi. Vậy ta còn có thể làm sao? Ngay tại tất cả mọi người coi là Maria thỏa hiệp thời điểm. Maria đột nhiên khóe miệng khẽ nhếch nói, đương nhiên là không cho. Móa, Vương Đại Đông nhất thời thần sắc biến đổi. CMN, đều nói nam nhân là nhổ cái kia vô tình. Đối thủ đoạn tàn nhẫn Maria tới nói lại căn bản không phải như thế. Vương Đại Đông sẽ còn giảng điểm thể diện. Có thể Maria, căn bản không nể mặt hắn. Hắn vốn đang coi là Maria hoặc nhiều hoặc ít sẽ cho hắn chút mặt mũi. Kết quả Maria không những không nể mặt mũi, hơn nữa còn như thế dứt khoát nói ra. Maria đang khi nói chuyện đợi, thân thể đã hóa thành một vệt hồng sắc thiểm điện, hướng về đa chỗ phòng bảo vút đi. Vương Đại Đông sầm mặt lại. đã Maria đều không nể mặt hắn, như vậy hắn đã không còn gì để nói, muốn là ngay trước hắn mặt để Maria đem người cướp đi. Vậy hắn cái này tang chung tên tuổi chẳng phải là cho không? Nhưng mà, ngay tại tất cả mọi người coi là chiến đấu sắp khai hỏa thời điểm, lướt ẩm ra Maria lại là nằm ngang tại Vương Đại Đông trong ngực. Hai tay ôm lấy Vương Đại Đông cổ, nũng nịu giống như nói, chán ghét, nghiêm túc như vậy làm gì? Người ta bất quá là chỉ đùa với ngươi mà thôi, mặt mũi ngươi, người ta làm sao lại không cho nha? Không thể không nói, cái này Maria vốn là cũng là mỹ đến thực chất bên trong nữ nhân. Mọi cử động tràn ngập một cỗ nguyễn mị khí chất, thanh âm càng là mị xương người tóc xốp giòn. Đối với cái tính cách này hay thay đổi nữ nhân, Vương Đại Đông cũng cảm giác đau cả đầu như đấu. Vừa mới hắn thật đúng là coi là Maria muốn cùng hắn động thủ đâu. Kết quả trực tiếp treo trên người hắn tới. Sư phụ, ngươi đang làm gì? Vương Đại Đông ôm lấy Maria. Tiểu nữ cảnh nhất thời khó chịu, dậm chân nói. Maria nghiêng đầu nhìn về phía tiểu nữ cảnh, vừa cười vừa nói. Tiểu muội muội, ta đều nói, hắn là ta nam nhân, ngươi còn không tin, ngươi cái này không biết xấu hổ thối nữ nhân, mau buông ra sư phụ. Tiểu nữ cảnh thở phì phì mắng. Tiểu nữ cảnh vừa mới mắng xong, Vương Đại Đông trong ngực Maria chính là biến mất, lại lần nữa xuất hiện, đã tại Lưu Đồng trước mặt. Lưu Đồng muốn động, lại phát hiện thân thể như là bị định trụ một dạng. Căn bản là không có cách động đậy mảy may. Maria duỗi ra một ngón tay, đến tại tiểu nữ cảnh trên cằm, mười phần ngả ngớn đem tiểu nữ cảnh cái cằm nâng lên. Vừa cười vừa nói, tiểu muội muội, khác nóng tính như thế, nam nhân là sẽ không thích to. Lỗ nữ nhân, Vương Đại Đông ra mặt lại là co quắp một trận, người nhà còn không biết xấu hổ nói với người khác nữ nhân không muốn to. Lỗ, người mẹ nó muốn to, lỗ lên căn bản cũng không phải là người được không? Hắn ngược lại không lo lắng Maria hội ra tay với Lưu Đồng. Dù sao Maria đã đáp ứng hắn, tuyệt sẽ không dễ dàng tại hoa hạ giết người. Đây là Vương Đại Đông cho Maria lưu phòng tuyến cuối cùng. Một khi vượt qua phòng tuyến cuối cùng, Maria biết hậu quả. Theo vừa mới Maria cùng cảnh sát tình huống chiến đấu đến xem, Maria xác thực cũng tuân thủ hứa hẹn, bởi vì muốn là ở nước ngoài cùng Maria chiến đấu người hoặc là chết hoặc là liền là chết, không có loại tình huống thứ hai. Không phải vậy, coi là huyết tinh Liam cái tên này là đến không, ai coi như thời gian cần phải không sai biệt lắm a. Maria đột nhiên duỗi người một cái, mười phần lười biếng nói ra, thời gian nào không sai biệt lắm. Vương Đại Đông nghe vậy nhướng mày, chợt thần sắc đại biến, quay người thì hướng về trong phòng chạy tới. Các loại Vương Đại Đông phá cửa mà hợp thời đợi, phát hiện trong phòng đã sớm hư không, nơi nào còn có Daf cái bóng, mà tại trên vách tường đối diện lại là có một cái hình chữ nhật lỗ hổng. Tại chỗ lỗ hổng, vốn là gạch chịu lửa xây thành vách tường. Móa, Vương Đại Đông một đấm nện ở trên vách tường. Ao ao ao, vết nứt vách tường lại nát hơn phân nửa. Cái này Maria quả nhiên là đầy đủ xảo trá. Mình tại phía trước trì hoãn thời gian, vậy mà để thủ hạ mình đem Daf bắt đi. Xem ra trở về đô thị quá lâu, Vương Đại Đông đã kinh biến đến mức không có trước kia như vậy nhạy cảm. Muốn lúc trước, hắn khẳng định sẽ đi trước đến Daf trước mặt xác nhận Daf an nguy, mà không phải đứng ở chỗ này để Maria đùa giỡn. Kaka gặp lại á, Maria cười tủm tỉm đối với Vương Đại Đông làm phất phất tay. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.